mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, ngược lại Ngộ Không. Đối mặt tiểu long nữ ngốc manh vấn đề, Ngộ Không trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Cái này, chẳng lẽ ca ca không muốn nói cho Long Nhi sao? Ta liền biết, ngươi tâm lý khẳng định chỉ có tỷ tỷ nhóm không có Long. Hừ, ngươi nhanh lên một chút buông ta ra, để cho Long Nhi một người thương tâm khổ sở đi. Tiểu long nữ mất hứng nói, Long Nhi không nên tức giận nha. Không phải ca ca không nói cho ngươi, thật sự là trong đó có một ít bí mật. Long nhân huynh còn quá nhỏ, còn không thích hợp biết. Ngộ Không chỉ có thể lấy lệ nói. Lúc này, hai người rơi vào bên dưới vách núi mặt. Tiểu long nữ từ Ngộ Không trong ngực giãy giụa nhảy xuống. Không phục ngẩng đầu nói, ca ca ngươi gạt người. Long Nhi nơi nào tiểu? Long Nhi đã cao lớn. Ngươi xem Long Nhi đã dài so sư tỷ đều cao. Được rồi, Ngộ Không không khỏi không thừa nhận. Tiểu long nữ quả thật không nhỏ. Mặc dù cũng chỉ có 16 tuổi, nhưng là nơi đó đã quy mô khá lớn. Tháng hung mang rộng lớn nha. Bất quá, nhìn qua nàng còn có không gian phát triển. Có phải hay không trợ giúp nàng thoáng cái đây? Trong lúc nhất thời, Ngộ Không nội tâm không nhịn được một trận bập bềnh, dâng lên từng trận gợn sóng. Đúng nha, Long Nhi là không nhỏ đây. Ngộ Không nhìn chằm chằm tiểu long nữ rộng rãi tháng hung mang. Cảm khái tựa như nói, ca ca ngươi cũng biết Long Nhi không nhỏ. Kia hãy mau đem ngươi cùng các tỷ tỷ làm sự tình nói cho Long Nhi đi. Ngươi như vậy thích cùng các tỷ tỷ chung một chỗ. Chính xác với kia cái sự tình có liên quan. Các tỷ tỷ có thể làm sự tình, Long Nhi cũng có thể làm. Long Nhi cũng muốn ca ca với Long Nhi chung một chỗ. Tiểu long nữ mặt đầy hy di nói. Ngộ Không lần hai không nói gì. Hắn không thể không bội phục tiểu long nữ suy luận năng lực. Nhưng là muội muội, loại sự tình này không phải ngươi nói có thể liền có thể, mà là ca nói có thể mới có thể có được hay không. Được rồi, Ngộ Không thừa nhận. Tại phấn phấn tiểu long nữ chủ động đưa ra phải làm sự kiện kia thời điểm, hắn quả thật gian ác mà sản sinh phản ứng. Mặc dù hắn biết rõ tiểu long nữ cũng không biết sự kiện kia kết quả là chuyện gì, nhưng là nàng dùng như vậy ngốc manh giọng nói ra nói như vậy, thật là khiến người tâm động nha. Cái này, Ngộ Không vẫn còn có chút do dự. Mặc dù hắn rất háo sắc, nhưng là tiểu long nữ, nhưng là hắn nhìn cao lớn, hắn thật sự là có chút không xuống tay được nha. Ca ca, ngươi liền không nên do dự, ngươi nói nha. Tiểu long nữ làm nũng ôm lấy Ngộ Không một cái cánh tay nói. Không biết là vô tình hay là cố ý, cô ấy là quy mô khá lớn núi cao theo nàng qua lại lay động thoáng cái một cái cọ sát Ngộ Không cánh tay, cảm giác kia thật là sảng bay vùn vụt. Cứ như vậy qua lại mà lắc đến mấy lần, Dương Trần đột nhiên phát hiện tiểu long nữ trên núi cao nhô ra lại từ từ trở nên cứng rắn. Tiểu long nữ cũng rất giống phát hiện thân thể kỳ quái phản ứng, sắc mặt có chút không quá tự nhiên, phấn màu hồng đeo đầy quai hàm vừa. Ca ca, ngươi nói nha. Tiểu long nữ trong lòng mặc dù rất tự trách mình đến cùng thế nào, vì cái gì lại đột nhiên tim đập rộn lên, thân thể như nhũn ra, mà còn nơi nào còn trở nên kỳ quái, nhưng là lại vẫn là không muốn buông tha cái này truy hỏi Ngộ Không tốt cơ hội. Được rồi, ngươi đã nghĩ như vậy biết, ca ca sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, ca ca có thể trước đó nói với ngươi được. Ngươi nghe cũng không cho phép hối hận. Ngộ Không thở dài nói. Không hối hận, Long Nhi bảo đảm không hối hận. Ngộ Không lúc này mới nằm ở bên tai nàng, lặng lẽ đem nam nữ hay nói cho nàng biết. À, ca ca, ngươi và các tỷ tỷ lại làm như vậy kỳ chuyện lạ tình. Như vậy sẽ không rất kỳ quái. Rất đau không? Tiểu Long Nữ lại là xấu hổ lại là tò mò mà hỏi. Lần thứ nhất sẽ đau thoáng cái, bất quá rất nhanh thì được. Mà còn biết, thật sao? Vậy chúng ta cũng thử một chút được không? Giờ khắc này, Tiểu Long Nữ hoàn toàn hóa thân hiếu kỳ thiếu nữ. Cái gì sự tình đều muốn thử một chút. Hảo muội muội, ca ca không phải nói cho ngươi sao? Kia loại sự tình chỉ có thể yêu nhau nhóm người giữa mới có thể làm. Ngộ không nói, nhưng là Long Nhi rất yêu ca ca. Chẳng lẽ ca ca không ái Long Nhi sao? Tiểu Long Nữ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Biểu tình kia rất rõ ràng chính là, một khi Ngộ không nói không yêu, lập tức liền muốn khóc cho hắn xem. Thích, ca ca đương nhiên ái Long Nhi, nhưng là Long Nhân huynh còn nhỏ. Ngộ không lại tìm một cái nát, không thể lại nát mượn cớ. Quả nhiên, Long Nhi vừa nghe Ngộ không nói yêu nàng nhất thời vui vẻ ra mặt. Bất quá, lại nghe được Ngộ không nói nàng còn nhỏ, trong nháy mắt lại sệ mặt xuống. Hừ, ca ca ngươi lại đang kiếm cớ. Mới vừa rồi ngươi đều nói Long Nhi không nhỏ, cái này sẽ còn nói Long hơi nhỏ. Đây không phải là mượn cớ là cái gì? Ngược lại ta thích ca ca, ca ca cũng yêu ta. Như vậy, vừa nói, Long Nhi ngay tại Ngộ không giật mình trong ánh mắt, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem chính mình cởi hết sạch. Mà còn, nàng còn đánh về phía Ngộ không. Quá đáng hơn là, nàng lại đẩy tới Ngộ không. Giờ khắc này, Ngộ không thật là có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Lại bị một cô gái cho ngược lại. Sớm biết bây giờ sao lúc trước còn như thế. Nếu như biết rõ mình sẽ bị thiếu nữ ngược lại, Ngộ không tuyệt đối sẽ không cho thiếu nữ nói cặn kẽ như vậy. À, tốt Pokemon nha, quả nhiên sẽ thành đại. Hì hì, một mực nhẫn nại Ngộ không. Giờ khắc này, lại cũng không khống chế được. Trong cơ thể man hoang lực trong nháy mắt bộc phát ra. Hắn tự tay đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Ca ca, Long, Long Nhi phải đem chính mình hết thảy đều cho ngươi. Chấm chấm, núi không có ở đây cao, đủ tròn là được, nước không có ở đây sâu, đủ u là được, lật sơn việt lĩnh, lội nước thầm u, một cái kim cô bổng, thông xuyên đại đạo. Từ từ chạm tới thiếu nữ linh hồn, lần thứ nhất, lượng nhân linh hồn như thể thân mật nối liền cùng một chỗ. Thiếu nữ cảm giác linh hồn mình rời khỏi thân thể, bay nha bay, phảng phất bay đến ngoài 9 tầng mây, loại cảm giác đó trước đó chưa từng có. Hảo ca ca, thiếu nữ nằm ở Ngộ không trên người tự lẩm bẩm nói. Vì để thiếu nữ đến linh hồn cực lạc, Ngộ không lại một lần vận dụng chính mình lôi điện chi thể. Nhất thời, thiếu nữ thực tủy chi vị đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí ngay cả đói. Trở lại một lần, wa ha ha, trở lại một lần sẽ thấy tới một lần. Ngộ không giống như là rong ruổi chiến trường thường thắng tướng quân. Quả quyết sát phạt, qua lại công kích là một sóng thắng qua một sóng. Thiếu nữ tâm đều phảng phất hòa tan. Ngày thứ hai, đương Ngộ không mang theo giúp vào trong lòng ngực của hắn Tiểu Long Nữ trở lại Hoa Sơn lúc. Sở hữu nữ tử đều biết, các nàng lại nhiều tỉ muội. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.